Trận sấm sét lại bổ vài đạo xuống, Nhan Hảo đau đến rên rỉ, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, nhưng lại không thấy sao hết mà cười nói. Giống như Lâu Tự Ngọc vậy, ký ức 1000 năm trước chính là ký ức đáng nhớ nhất của nàng ta, mà người nàng ta muốn ở bên cạnh nhất chính là Tống Thừa Lâm chứ không phải đại nhân. Tống Lập Ngôn cũng không lộ ra thần sắc thống khổ mà nàng ta muốn. Hắn chỉ đạm mạc giống như đang lắng nghe chuyện của người khác, con ngươi màu đen giống lưu ly vừa an tĩnh lại bình thản. Nhan Hảo có chút thất vọng, tiếp tục lẩm bẩm, sư phụ ngươi đạo pháp không thấp, bị mê hoặc một trận vẫn tỉnh lại nhưng cũng không thể hoàn toàn thanh tỉnh, ông ta không hoàn toàn khôi phục ký ức, hơn nữa dù ngươi lớn lên giống Tống Thanh Huyền nhưng tính tình có chút khác biệt nên trong lòng ông ta vẫn có chút tiếc nuối. Cho nên ông ta vẫn khát vọng hồn phách của Khai Sơn lão tổ, nên mới đổi kế hoạch tiêu diệt nội đan của Yêu Vương thành thu thập chúng. Chỉ cần tập tề nội đan, yêu thần Sivu sẽ có thể phá tan phong ấn, mà ba hồn năm phách của Tống Thừa Lâm cũng sẽ trở lại. Tống Lập Ngôn lại giống một người đang nghe kể chuyện cổ động mà vỗ tay cho nàng ta nói. Theo cách nói của ngươi thì người muốn thu thập Yêu Vương nội đan không phải Lâu Tự Ngọc mà nàng vốn muốn hủy nội đan sao? Hừ, năm đó Tống Thừa Lâm là vì bảo vệ nàng ta mới đi giết yêu quái hủy nội đan. Đó là di nguyện của hắn nên dù Lâu Tự Ngọc mạnh miệng thì cũng sẽ thay hắn hoàn thành chuyện này. Huống hồ, nàng ta hiện tại có một kẻ thay thế như đại nhân thì cũng không cần chấp nhất với việc Tống Thừa Lâm có sống lại hay không. Thế Bùi Hiến Phú thì sao? Hắn hỏi, hắn là vì cái gì mà tới? Hắn ấy à, Nhan Hảo lắc đầu. Cocchuyenaudio.com Tiếp thân chỉ biết hắn cũng muốn yêu thần phá phong ấn. Nói thế này cũng chưa nói khác gì nhau đâu. Tống Lập Ngôn chán đến chết mà ngáp một cái nói. Không có gì khác thì bản quan xin cáo từ. Nhan Hảo nhíu mày, đại nhân vẫn không tin thiếp thân nói sao? Lời của yêu quái nghe một chút là được, ngươi còn tin bản quan sẽ thả ngươi ra chắc? Tống Lập Ngôn cười khẽ, dựa theo cách nói của ngươi thì bản quan càng nên giết ngươi hủy nội đan mới đúng. Nhan Hảo, nàng ta không dám nói tiếp mà trơ mắt nhìn Tống Lập Ngôn rời khỏi phòng không chút lưu tình mà khéo cửa lại. Trong lòng nàng ta như có một cục đá bị ném đến trầm xuống. Nhưng sau một lúc lâu nàng ta nghe thấy chỗ hậu viện của phủ đệ truyền đến tiếng ho khan của hắn, ho thật sự gấp gáp, hơi thở hỗn loạn, hoàn toàn không chấn định như ở trong phòng vừa rồi. Mờ mịt mà cân nhắc một hồi lâu, Nhan Hảo đột nhiên phản ứng lại đây là bản thân đã bị hắn lừa, vì thế nàng ta tức giận mắng. Lật thuyền trong cống hai lần rồi, một người phàm êm đẹp như ngươi sao còn nhiều mưu mô hơn cả yêu quái thế, cách chương.